Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4901, lúc đến con đường. Chương 4909, lúc đến con đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, ba cái canh giờ đi qua. Thiên Ma Lão Tổ, Địa Sát Lão Tổ, cùng U Minh Lão Tổ. Thời gian dần trôi qua sáng lên hai mắt. Tại hỗn độn thiên hỏa bị bỏng phía dưới, gần 30 triệu U Minh chiến sĩ, giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, tại đại địa kết giới bên trên qua lại bôn tẩu lấy. Tuy nhiên, bọn họ cánh đã bị thiêu hủy. Tuy nhiên, bọn họ giáp xác bị thiêu đến đỏ bừng. Tuy nhiên, thân thể của bọn hắn phía trên, bốc lên lấy ngọn lửa rừng rực. Thế nhưng là, một mực đốt đi hơn 3 canh giờ. Gần 30 triệu U Minh chiến sĩ, lại không có một cái bị thiêu chết. Cái này, rất hiển nhiên, hỗn độn thiên hỏa, tuy nhiên có thể đối U Minh chiến sĩ tạo thành thương tổn. Nhưng là trên thực tế, tựa hồ lại không đủ giết chết U Minh chiến sĩ. Thế nhưng là, hỗn độn thiên hỏa rõ ràng là tử khắc U Minh chi khí đó a. Nhìn xem ba tôn lão tổ, cái kia trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin biểu lộ. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Nói đến, lần này, chỗ lấy có to lớn như vậy phát hiện, còn muốn cảm tạ Huyền Thiên Pháp Thân. Huyền Thiên Pháp Thân, không có có ý thức, cũng không có sức sáng tạo. Thế nhưng là, Huyền Thiên Pháp Thân lại thông qua đếm bằng ức vạn lần không ngừng thí nghiệm, tìm tới sự vật thật. Mặc dù nói, Huyền Thiên Pháp Thân cách làm, vô cùng ngu xuẩn, nhưng là nhiều khi, vụng về nhất biện pháp, thường thường là biện pháp tốt nhất. Nhận lấy Huyền Thiên Pháp Thân dẫn dắt, Chu Hoành Vũ đưa ra lần này khảo nghiệm. Tuy nhiên trên lý luận, nghĩ như thế nào đều là xung đột. Thế nhưng là trên thực tế, không thông qua khảo nghiệm, là vĩnh viễn đến không ra câu trả lời chính xác. Trầm mặc thật lâu, cái thứ nhất nói chuyện, là Địa Sát Lão Tổ, cũng chính là Đại Địa Mẫu Thần phân thân. Tán thưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ, Địa Sát Lão Tổ sợ hãi than nói, ngũ hành bên trong, hỏa có thể sinh thổ. Ngoặc kép, tại hỗn độn thiên hỏa bị bỏng phía dưới, đại địa kết giới cường độ, tăng lên gấp 2. Cái gì? Nghe được Địa Sát Lão Tổ lời nói, Thiên Ma Lão Tổ nhất thời kêu lên sợ hãi. Phải biết, tại trước hôm nay, hỗn độn thiên hỏa chỉ có thể nhường đại địa giới kết cường độ tăng lên gấp đôi mà thôi. Nhưng là hôm nay, làm sao lại tăng lên gấp 2 rồi? Có điều rất nhanh, Thiên Ma Lão Tổ liền hiểu rõ ra. Tán thưởng quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Thiên Ma Lão Tổ nói, lấy U Minh tử khí vì nhiên liệu, hỗn độn thiên hỏa lực phá hoại, cũng tăng lên gấp 2. Ngoặc kép, tê, nghe được Thiên Ma Lão Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên đã sớm đoán được, sẽ có tăng lên, thế nhưng là tăng lên lớn như vậy, nhưng vẫn là khó có thể tin. Dưới tình huống bình thường, lấy mộc sinh hỏa lời nói, nhiều nhất tăng lên gấp đôi phá hư mà thôi. Thế nhưng là cái này U Minh tử khí, bị hỗn độn thiên hỏa khắc quá chết rồi. Nếu như đem mộc hệ năng lượng, so làm là mảnh gỗ, cái kia U Minh tử khí, liền như là khí đốt. Nếu bị điểm lấy, liền trong nháy mắt hóa thành ngập trời liệt diễm. Hắn tăng phúc hiệu quả, vậy mà đạt đến gấp 2. Sau cùng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía U Minh Lão Tổ. Tại Chu Hoành Vũ, Thiên Ma Lão Tổ, cùng Địa Sát Lão Tổ nhìn kỹ. U Minh Lão Tổ tán thưởng mà nói, những cái kia U Minh chiến sĩ, lực phòng ngự tăng lên gấp đôi, lực công kích cũng tăng lên gấp đôi. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia U Minh chi khí bị hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt đồng thời, sẽ tản mát ra nồng đậm tử vong chi khí. Mà cái kia tử vong chi khí, đối U Minh chiến sĩ, có được siêu cường hiệu quả trị liệu. Chỉ cần U Minh chi khí không dứt, những thứ này U Minh chiến sĩ liền gần như không sẽ chết. Tuy nhiên ở bề ngoài nhìn, những cái kia U Minh chiến sĩ, bị thiêu đến đỏ bừng, toàn thân đều nhảy lên ngọn lửa. Thế nhưng là trên thực tế, U minh chiến sĩ trong thân thể là có chú oán chi lực. Chú oán chi lực có thể hấp thu hỗn độn thiên hỏa, tăng cường tự thân gấp đôi lực phá hoại, mà dưới chân dẫm lên đại địa kết giới, nhưng lại sẽ gia tăng bọn họ gấp đôi lực phòng ngự. Lại thêm u minh chi khí thiêu đốt về sau, sinh ra nồng đậm tử khí, đối bọn hắn sinh ra siêu cường tiếp tục hiệu quả trị liệu. Toàn bộ u minh chiến sĩ chiến lực, tối thiểu nhất tăng lên gấp 2. Đối mặt kết quả này, tam đại lão tổ hoàn toàn không thể tin được. Rõ ràng là tử khắc hai loại năng lượng, lại còn thật sự mắt xích ra khủng bố như thế hiệu quả. U minh chi khí, chất dẫn cháy hỗn độn thiên hỏa, hừng hực hỗn độn thiên hỏa, nhường đại địa kết giới càng tăng mạnh hơn ngang. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên hỏa cùng đại địa kết giới, lại giao phó u minh chiến sĩ gấp đôi công kích cùng phòng ngự. Đồng thời cho u minh chiến sĩ, gia trì một đạo kéo dài cường hiệu khôi phục. Cái này cùng ba tôn lão tổ nguyên bản phán đoán, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tại ba tôn lão tổ nhìn tới, một khi đem hỗn độn thiên hỏa hạ xuống được, tất cả u minh chi khí, khẳng định trong nháy mắt bị nhen lửa. Hừng hực thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, tất cả u minh chiến sĩ, khẳng định nhanh chóng bị giết chết. Kể từ đó, u minh lão tổ, chẳng phải là không chỗ dùng chút nào sao? Thế nhưng là trên thực tế, đi qua thực tế khảo nghiệm mới phát hiện, bọn họ coi là kết quả, cũng không có phát sinh. Tránh thức phát sinh liên tiếp phản ứng dây chuyền, đơn giản nhường thực lực của bọn hắn, mấy lần tăng lên, nhìn lấy thiên khung phía trên tràng diện, ba tôn lão tổ, cũng không khỏi đến vui mừng khôn xiết. Thả mắt nhìn đi, đại địa kết giới phía trên, bốc lên lấy hừng hực hỗn độn thiên hỏa. 3000 u minh pháp sư bắn ra u minh bắn tên, không ngừng tuôn ra mảng lớn u minh chi khí. Tại u minh chi khí chất dẫn cháy phía dưới, hỗn độn thiên hỏa càng phát tràn đầy. Tại tràn đầy hỗn độn thiên hỏa bị bỏng dưới, đại địa kết giới tản ra kim quang, cũng càng phát nồng nặc. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên hỏa bao trùm hạ 30 triệu u minh chiến sĩ, tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ tăng lên mấy lần. Một thân thực lực càng là tăng lên chừng gấp 2 khoảng cách. Nhìn xem ba tôn lão tổ, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, đừng dùng kinh nghiệm, đi thay thế nếm thử. Bất cứ chuyện gì, coi như ngươi thôi toán lại thế nào nghiêm cẩn, cũng chung quy là có lỗi để lọt. Không tự mình thử một chút, vĩnh viễn không có khả năng xác định đáp án đến cùng có chính xác không. Cái gọi là thực hành ra hiểu biết chính xác. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, ba tôn lão tổ đều lớn một chút đầu. Xác thực, tuy nhiên đầy tính toán ra, tính thế nào cũng là không thể nào. Nhưng là chân chính thực hành bắt đầu, hết thảy lại toàn bộ đều biến thành khả năng. Nhìn thấy ba người gật đầu, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều đi nói. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ rời đi đề tài, đối ba tôn lão tổ nói, thế nào, ta rời đi mấy năm này, nơi này không có chuyện gì phát sinh sao? Ngoặc kép, hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, u minh lão tổ nói, cái kia, ta tựa hồ phát hiện lúc đến con đường. Ngoặc kép, cái gì? Phải biết, u minh lão tổ, cũng không phải là Chu Hoành Vũ ra đời vùng thế giới kia. Tạo ra thánh nhân. Trên thực tế, u minh lão tổ là sinh ra tại minh giới. Chỉ bất quá, khi tiến vào hỗn độn chi hải sau, u minh lão tổ không cẩn thận, bị hỗn độn tuyền qua cuốn đi. Sau đó đến nơi này, đi qua thời gian mấy năm bên trong, u minh lão tổ, tại cùng thiên ma lão tổ, cùng địa sát lão tổ nói chuyện phiếm thời điểm, nói qua lai lịch của mình. Nói đến, cũng ngay thẳng vừa vặn. Năm đó, địa sát lão tổ phân thân, từ địa sát lão tổ nơi nào, hiểu được rất nhiều bí ẩn. Phải biết, chỗ này hỗn độn tiền qua, vào chỗ tại Chu Hoành Vũ ra đời phương thiên địa này bên cạnh. Bởi vậy, u minh lão tổ xuất hiện, trước tiên liền bị đại địa mẫu thần, cùng thiên đạo cảm giác được. Không cần hoài nghi, năm đó u minh lão tổ, cũng là theo cái này đạo hỗn độn tiền qua bên trong đi ra. Muốn về đến U Minh lão tổ ra đời cái kia phương thiên địa. Nhưng thật ra là vô cùng dễ dàng. Chỉ cần tiến vào đạo này hỗn độn tiền qua, liền có thể đi về. Hết chương.